Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phần 98. 98, nổ súng, đánh thưởng thêm càng 21. Súng ống nhắm chuẩn độ chặt chẽ cùng nhắm chuẩn dây chuẩn dài ngắn rất có quan hệ. Ngươi hiện tại góc độ này cơ bản có thể làm được nhất chính xác nhắm ngay. Phó Tuyệt Thanh âm thấp ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang lên. Hắn thanh tuyến luôn luôn trầm thấp dễ nghe. Lúc này hai người thân thể khoảng cách rất gần, xa lạ hơi thở tràn ngập ở Hàn Ngữ Hâm bên tai. Nàng ngây ra một lúc mới hồi phục tinh thần lại. Định định tâm ân y, ta hiện tại có thể khai đoạt sao? Chờ một chút, Phó Tuyệt vừa nói, một bên một tay đỡ Hàn Ngữ Hâm, làm nàng cả người đi theo thân thể của mình xoay tròn một chút. Hàn Ngữ Hâm còn vẫn duy trì vừa mới nắm thương súng tư thế, nhưng là nàng sợ nhắm chuẩn đã không còn là rừng trúc, mà là biển hoa trên không, không ngừng bay múa bảy màu huyện điệp. Nhắm mắt lại, cảm ứng một chút hiện tại tốc độ gió, còn có con bướm bay múa quỹ đạo. Phó Tuyệt vừa nói, vừa nhấc khởi bàn tay, đặt ở Hàn Ngữ Hâm trước mắt, ấm áp bàn tay, che đậy nàng toàn bộ tầm mắt. Tốc độ gió, quỹ đạo, Hàn Ngữ Hâm lặng lặng mà cảm ứng, tinh thần lực chậm rãi bao trùm trụ toàn bộ khu vực. Ở trong phút chốc, toàn bộ thế giới tựa hồ ân tĩnh lại. Hàn Ngữ Hâm chỉ có thể xem đến những cái đó không ngừng bay múa con bướm ở giữa không trung vạch số một đường nói duyên dáng quỹ đạo. Nổ súng, Phó Tuyệt Thanh âm bỗng nhiên ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang lên. Nàng không chút do dự nhắm ngay một con bảy màu huyện điệp. Khẩu động cò súng, phanh, tiếng súng vang quá. Cách đó không xa biển hoa thượng, một con đang ở bay múa huyện điệp yêu thú, cánh thượng vẩy ra ra một mảnh máu tươi. Cư nhiên đánh chúng, một bên đường Nguyên Bách trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới nhìn đến Tuyệt Mệnh muốn Hàn Ngữ Hâm đi đánh huyện điệp thời điểm, đường Nguyên Bách thật sự hoảng sợ. Hắn tuy rằng cũng có chút chờ mong, nhưng là không nghĩ tới Hàn Ngữ Hâm thật sự có thể một thương súng đánh chúng. Bất quá, thất thủ. Lúc này, Phó Tuyệt Thanh âm lại lạnh lùng ở hai người bên tai vang lên. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, nhưng là cũng không có nhụt chí. Nàng vừa mới là nhắm ngay kia chỉ bảy màu huyện điệp thân thể, kết quả chỉ đánh trúng cánh, thật là thất thủ. Ta thử lại, Hàn Ngữ Hâm khi nói chuyện đã lại lần nữa khẩu động cò súng. Vừa mới bị nàng đánh trúng kia chỉ bảy màu huyện điệp bởi vì đã chịu công kích, giờ phút này chính hướng về bên này bay qua tới, khoảng cách kéo gần lại, nhưng là nó tốc độ cũng trở nên càng nhanh. Phanh, phanh, phanh. Lúc này đây, Hàn Ngữ Hâm liên tục khai tam thương súng, không có chút nào do dự, mà tam thương súng tất cả đều đánh trúng bảy màu huyện điệp yêu hại. Còn thành, lúc này đây, Phó Tuyệt ngữ khí rốt cuộc hòa hoãn một chút. Ngươi nhiều luyện tập một chút đi. Biết, Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Đường Nguyên Bách, các ngươi không phải người, các ngươi đều là yêu nghiệt. Cuộc sống này vô pháp qua. Lần đầu tiên tiếp xúc học tập thời đại này súng lục, Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn ở vào thực hưng phấn trạng thái. Mà này cánh hoa hải thật đúng là chính là một cái làm nàng tận tình luyện tập hảo địa phương. Ở Hàn Ngữ Hâm luyện tập thương pháp thời điểm, Phó Tuyệt như cũ cùng lần trước giống nhau, tìm cái sạch sẽ địa phương, nhàn nhã ngồi ở một bên thưởng thức phong cảnh. Tuyệt Mệnh, lúc này đường Nguyên Bách đi tới Phó Tuyệt bên người, ở hắn một bên ngồi xuống. Vừa mới xem ngươi chỉ điểm Hàn Ngữ Hâm, Ngươi thương pháp nói vậy cũng rất lợi hại đi. Không biết ngươi là Cẩm Chi đế quốc người ở nơi nào? Đi qua tiền tuyến sao? Đối với vị này thần bí đồng đội, Đường Nguyên Bách vẫn luôn là rất hiếu kỳ. Tuyệt mệnh, người này tuyệt đối không đơn giản. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.